Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, tự thân tới chiến trường, canh 2. Các loại cầu. Mà lúc này, tại phía xa nào đó một chỗ trong động đá vôi, Yakushi Kabuto cũng gặp phải đại phiền toái. Lúc này trước mặt hắn đứng đấy hai cái bóng người. Một cái là thoát khỏi hắn trói buộc Uchiha Itachi. Một cái khác thì là đuổi theo Uchiha Itachi tới Uchiha Sasuke. Không nghĩ tới Sasuke ngươi thế mà chính mình chạy tới. Ta nên nói thật sự là quá may mắn sao? Nhìn trước mắt này đôi Uchiha huynh đệ. Yakushi Kabuto phun ra lưỡi dài. Hắc hắc nở nụ cười lạnh. Sa mạc chiến trường. Một đầu to lớn khổng tước huyễn thú đứng lơ lửng trên không. Nguyên bản cái kia hồng quang lòe lòe hung mắt trong nháy mắt chuyển hóa làm lạnh nhạt vô cùng. Tensei Tengen, lạnh lùng nhìn qua phía dưới màu lam cự nhân. Bỗng nhiên mở ra bén nhọn vô cùng mỏ dài. Chi chi, chấm ngoặc kép, khổng tước cực quang. Theo Shinsei cái kia lạnh nhạt vô cùng thanh âm vừa mới rơi xuống. Kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt từ khổng tước huyễn thú trên thân khuếch tán. Một đạo sáng chói bạch quang từ khổng tước huyễn thú trong miệng bay ra. Tại Uchiha Madara trong nháy mắt kia ngưng trọng lên ánh mắt bên trong. Như thiểm điện đánh phía màu lam cự nhân. Hơi thở thật là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara bỗng nhiên thao túng Susanoo thân hình nhanh lùi lại. Hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né cái kia như thiểm điện đánh xuống lóa mắt bạch quang. Rầm rầm rầm. Theo bạch quang đánh vào lúc trước hai người đại chiến chỗ làm ra trong rừng rậm. Một đạo to lớn hình bán cầu sóng xung kích bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Rầm rầm rầm. Theo cái kia to lớn hình bán cầu sóng xung kích cấp tốc khuếch trương lấy. Cái kia không có gì sánh kịp lực phá hoại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đất hoang. Toàn bộ sa mạc khu vực tựa như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cày một lần đồng dạng. Hãm sâu mấy chục hơn trăm mét. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Hình bán cầu sóng xung kích lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ kinh khủng hướng về bốn phía. Khuếch tán. Vô số loạn ngọn núi. Đại thụ. Cự thạch các loại. Đều tại cái kia sóng xung kích lan đến gần cái kia một sát na biến thành cho bụi. To lớn khói bụi tràn ngập ra, dâng lên hơn trăm mét cao mây hình nấm. Cái kia động tĩnh khổng lồ thậm chí ngay cả tại phía xa gần ngoài trăm dặm gara bộ đội cùng cái. Khác trên chiến tuyến liên quân bộ đội đều rõ ràng cảm thụ đã đến mặt đất mang đến mãnh liệt chấn. Cảm, cơ hồ đều nhanh đứng không yên. Có không ít người trực tiếp ngã trái ngã phải ném xuống đất. Đối mặt hung hăng như vậy công kích. Cho dù là nguyên bản đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc nhanh lùi lại đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu cũng vô pháp thoát ly khổng tước cực quang. Phạm vi công kích, tại cách giải đất trung tâm không đến một dặm vị trí trực tiếp bị cái kia đáng sợ sóng xung kích bao. Phủ, thật lâu, mây hình nấm tán đi, lộ ra trụi lùi, lõm hơn trăm mét, đường kính thẳng tới 10 dặm không chỉ sa mạc hố to. Làm người ta kinh ngạc, mà ở trung tâm khu vực trên không, có một đầu to lớn màu tím khổng tước huyễn thú, chính nhìn xuống phía dưới, đổ vào hố to bên trong chakra khôi giáp cự nhân. Lại là Uchiha Madara chẳng biết lúc nào đã mở ra hoàn chỉnh trạng thái Susanoo. Chỉ gặp cái kia chakra khôi giáp cự nhân quanh thân hiện lên hơi mờ hình dáng màu lam. Thân hình to lớn, cao tới 20 mấy mét. Toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết rạn. Bất quá chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Bành, thao túng Susanoo đứng lên. Uchiha Madara nhìn xem cái kia còn không có hoàn toàn chữa trị Susanoo hoàn chỉnh. Sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Tại mở ra hoàn chỉnh tình huống dưới. Thế mà còn là không có thể hoàn toàn phòng ngự ở vừa mới cái kia đợt công kích. Mặc dù nói hiện tại nằm trong loại trạng thái này hoàn chỉnh, cũng không phải là hắn đủ khả năng thi triển cực hạn trạng thái. Nhưng nói thế nào cũng là Susanoo hoàn chỉnh, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị đối phương kích phá. Để hắn không khỏi có chút cảnh giác, đối phương một cái ảnh phân thân đều có thể đem hắn bước đến loại trình độ này. Cái kia nếu là bản thể đích thân tới mà nói, cái kia lại sẽ có lấy như thế nào uy thế? Xem ra giải quyết hết cái này ảnh phân thân đằng sau, mặc kệ gia hỏa này bản thể tới hay không đều muốn đi trước Obito bên kia. Miễn cho lại xuất hiện biến cố gì. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trên không Shinsei, Uchiha Madara sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt có chút sâu kín thầm nghĩ. Tóm lại, tại đi qua Obito bên kia trước đó, trước tiên đem ngươi giải quyết rơi rồi hãy nói. Uchiha Madara ánh mắt dần dần lãnh khốc xuống dưới, nhìn chằm chằm phía trên ở vào khổng tước huyễn thú chỗ mi tâm Shinsei. Một đôi màu đỏ tươi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đã biến thành gợn sóng hình dáng Rinnegan trạng. Thái, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng làm sao tiếp được chiêu này. Cơ hồ cùng một thời gian, Uchiha Madara cùng bảo vệ hắn Susanoo đồng thời bắt đầu kết ấn lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên Shinsei, quát khẽ nói, thiên ngại chấn tinh, hô hô hô, chấm ngoặc kép. Một tiếng to lớn đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng rít từ cao không vang lên. Shinsei ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một viên che khuất bầu trời đồng dạng to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ đập xuống, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã đến đỉnh đầu cách đó không xa. Rầm rầm rầm, vẫn thạch khổng lồ bỗng nhiên rơi đập trên mặt đất, to lớn cát bụi bay lên, tràn ngập mà lên. Cái kia động tĩnh khổng lồ liền ngay cả tại phía xa làng mây liên quân tổng bộ đều cảm nhận được. Cái kia mãnh liệt chấn cảm, vô cùng dọa người. Khi cát bụi tán đi lúc, lộ ra một bộ kinh người cảnh tượng. Không chỉ có đem Shinsei trước đó chỗ oanh ra to lớn hố cát lấp vùi lấp, hơn nữa còn đột xuất mặt phẳng gần hơn 100 mét. Cơ hồ mấy chục dặm bên trong mặt đất tất cả đều bị cái này vẫn thạch khổng lồ nện lún xuống dưới. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara toàn thân thể phá toái không chịu nổi, đứng tại vẫn thạch khổng lồ phía trên, đánh giá bốn phía, lúc này thân thể của hắn chính lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ khôi phục, không có nửa giọt huyết dịch, nhìn qua hoàn toàn hoang lương bốn phía, Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, hừ, lớn như vậy khối thiên thạch nện xuống đến. Nghĩ đến chỉ là một cái ảnh phân thân làm sao cũng không có khả năng chống đỡ được. Cưỡng ép ngăn cản nói, quả thật có chút độ khó, nhưng ngươi tựa hồ quên đi, ta còn biết không gian nhẫn thuật. Chợt, một trận đạm mạc tiếng nói sau này phương truyền đến, để Uchiha Madara lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn hướng về sau nhìn lại. Bành, nhưng mà, Uchiha Madara còn chưa kịp quay người. Phía sau hắn một đạo bóng tím đột nhiên thoáng hiện mà ra. Nương theo lấy một trận kình phong gào thét động tĩnh, Uchiha Madara trực tiếp bị Shinsei một cước đá bay ra ngoài. Gia hỏa này, chẳng những tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại lực đạo không kém chút nào Hashirama tên kia. Chấm ngoặc kép, mặc dù bởi vì là uế thổ chuyển sinh chi thân mà không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, nhưng Uchiha Madara lại có thể căn cứ từ mình sau lưng chỗ cái kia cơ hồ dẹp đi xuống bộ vị phân. Tích ra vừa mới một cước kia bên trong ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Người không phải ảnh phân thân. Ổn định thân hình, Uchiha Madara nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Shinsei. Ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc lên tiếng. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, từ Uchiha Madara một bên khác, một cái khác Shinsei một mặt lạnh nhạt đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.